Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202 Đài Cao. Bọn họ Lưu Tiến Sâu Keo bị nhốt tại đây phương tiểu thế giới chung lâu lắm. Lâu đến bọn họ cũng không biết rốt cuộc qua nhiều ít năm tháng, Minh Huy tinh tế cảm thụ được hoang. Hậu cảm xúc, khát vọng, nôn nóng, Minh Huy vẫn là có chút sờ không được đầu óc. Hoàng hậu rốt cuộc khát vọng cái gì? Nôn nóng cái gì? Chẳng lẽ là hoàng hậu lại đói bụng? Nhưng là không nên a. Rõ ràng khoảng cách lần trước uy thực mới không có quá khứ bao lâu. Dĩ vãng thời gian ngắn nhất cũng không có như vậy đoạn, kia hoàng hậu khát vọng cái gì? Minh Huy đầu đột nhiên linh quang vừa hiện. Bọn họ Lưu Tiến Sâu Keo nhất khát vọng chính là cái gì? Cũng không phải là nhà mình tộc nhân kia huyết nhục thưa thớt còn xú thể xác, mà là mới mẻ đồ ăn. Có đồ ăn, Tịch Ly thu xong phụ cận trùng thi. Cảm giác lại là một trận hoảng hốt. Vội vàng thu tay lại. Độn khai quật bao. Thả ra chính mình tàu bay. Đồng thời mở ra trận pháp. Nhảy lên tàu bay. Cảm giác cách đó không xa đã xuất hiện dao động. Nhanh như vậy liền phát hiện sao? Tịch Ly lấy ra mấy khối yêu thú thịt. Dùng độn địa phù cùng con rối phù hướng về bốn phía ném đi. Bùa chú phẩm giai có chút thấp, cho nên duy trì thời gian không lâu. Tịch Ly vội vàng điều khiển tàu bay hướng về phía trước bay đi. Cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ. Đồng thời tàu bay thượng bùa chú trận pháp toàn bộ mở ra. Tịch Ly tàu bay nhanh chóng hướng về cái kia ma khuê tộc hài cốt sở hướng địa phương. Tới rồi Lưu Tiến Sâu Keo ngửi được phảng phất là linh hồn chỗ sâu trong thơm ngọt. Cụ là thân thể theo bản năng hướng tới con rối phù phương hướng đuổi theo. Lưu Tiến Sâu Keo tốc độ phi thường mau, chẳng qua là chớp mắt công phu, liền có trùng đuổi tới con rối phù mang theo yêu thú thịt bên. Tịch Ly cấp thịt thập phân tiểu. Vì phòng ngừa này đó thời gian dài không có ăn cơm sâu ở ăn thịt sau thực lực đại trướng, cho nên thịt chỉ có thể đủ là tận lực hướng tiểu nhân địa phương xúc. Mấy chỉ sâu keo đuổi tới thịt, nhìn còn chưa đủ bọn họ tắc kẽ răng thịt, đều có chút mất mát. Minh Huy chỉ huy phía dưới sâu keo không thể ăn vụng đồ ăn. Đây chính là để lại cho hoàng hậu thịt, đương sở hữu sâu keo đều đánh chúng đến cùng nhau thời điểm. Phát hiện trừ bỏ mấy khối nho nhỏ yêu thú thịt, cái gì đều không có, những cái đó chỉ số thông minh thấp tộc nhân còn không có phản ứng lại đây. Nhưng là tam cánh trở lên sâu keo đều có tương đối thông minh tư duy, tức khắc biết chính mình mắc mưu bị lừa, nhìn các tộc nhân đối với mấy khối thịt chảy nước miếng. Minh Huy kỳ thật cũng rất muốn ăn. Nhưng là nghĩ đến còn có một cái không biết là gì đó đồ vật đồ ăn khả năng trên người có chứa nhiều. Hết mức đồ ăn, không khỏi lại là một trận hưng phấn. Bọn họ nơi này đã có lâu lắm không có đồ ăn vào được. Mà bọn họ lại ra không được. Hiện giờ đưa tới cửa đồ ăn nào có thu hồi đạo lý, tức khác. Minh Huy liền chỉ huy phía dưới sâu keo khắp nơi tìm tòi. Nhìn xem kia đồ ăn rốt cuộc là giấu ở địa phương nào. Lưu Tiến Sâu Keo tốc độ thập phần mau, khứu giác cũng thực hảo, nhưng là thị lực lại là không được. Giống nhau bọn họ hành động đều là dựa vào khứu giác, mà giờ phút này Tịch Ly phi ở không trung, lưu lại khí vị thập phần thiếu. Hơn nữa giờ phút này dùng để liễm tức trận cùng che giấu trận, nhưng thật ra làm Lưu Tiến Sâu Keo một đốn hảo tìm. Tìm thật lâu vẫn là không có tìm được. Minh Huy có chút sốt ruột, dẫn dắt này một đội sâu keo phi ở không trung tuần tra. Tịch Ly ở linh thuyền cảnh giác tứ phương, trên tay động tác cũng không có chậm lại, không ngừng đổi linh thạch, đem nền bố trí toàn bộ đều bố trí. Cảm giác cách đó không xa ong ong thanh cùng sột sột soạt soạt thanh âm đang không ngừng tới gần. Tịch Ly không khỏi lại lần nữa đem tàu bay hướng về phía trước bay phi, mà cách đó không xa suốt hiện một chỗ đài cao. Tịch Ly nhìn lại, đài cao phạm vi ngàn dặm ngoại đều là những cái đó sâu thi thể. Ở kia ngàn dặm nội, sạch sẽ. Tịch Ly vui vẻ, tức khắc khống chế được tàu bay hướng về kia chỗ phi hành. Chỉ là mặt sau chấn cánh thanh càng ngày càng gần, Tịch Ly trái tim lúc này cảm giác đều nhảy tới yết hầu chỗ. Hết chương.